Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, Khổng Tước, mưa máu dâng lên thiên địa, toàn trường có chút vắng lặng, có người hai con mắt run rẩy dữ dội, tàng giới ma vương dĩ nhiên thật đến rồi, đặc biệt Thanh Nguyệt hoàng tộc hai vị cường giả, cả người đều ở sợ hãi. Không ngờ tới bọn họ lấy ra hàng đầu chí bảo trực tiếp bị đánh bay. Mà cự phủ tràn ngập mũi nhọn chi khí. Để hai người bọn họ đều cảm giác đầu người muốn rơi xuống đất. Chạy, hai người căn bản không chần chờ. Tàng giới ma vương từ lâu không là vượt xa quá khứ. Cái nào sợ thực lực của bọn họ cao cường. Cũng tuyệt không dám cùng cầm trong tay cự phủ tàng giới ma vương hò hét. Tuy rằng bọn họ nắm giữ giống như Loan Nguyệt hàng đầu chí bảo. Bất quá này chí bảo mới vừa rồi bị cự phủ oanh tạp có chút uể oải suy sụp. Muốn để nó đối kháng cự phủ chí bảo. Trong thời gian ngắn sợ là không thể. Cự phủ nhưng là được xưng hàng đầu chí bảo bên trong mạnh nhất đánh giết chí bảo. Uy năng quyết tuyệt mà giống như Loan Nguyệt hàng đầu chí bảo bất quá là trấn áp loại hình. Căn bản không là cự phủ chí bảo đối thủ. Đến rồi cũng đừng đi rồi. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo. Nhìn đã vượt qua hơn 1000 dặm hai cái thần vương cảnh cường giả. Trong mắt tất cả đều là sát khí, chỉ cần không phải đại thành thần vương, mặt đối với những cường giả khác, Đạo Lăng không có vẻ sợ hãi chút nào. Đạo Lăng thân thể trong nháy mắt bị Thanh Nhi Na Di đến hai người trước mặt. Hai cái chính đang chạy trối chết ra hỏa một trận phát hưu. Cái tên này làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại bọn họ trước mặt? Lẽ nào hắn hay là Thuấn Di sao? Người xem cuộc chiến hắn có chút sững sờ. Bởi vì tàng giới ma vương thật giống là Thuấn Di đi qua. Nhưng là sao có thể có chuyện đó? Thuấn Di chỉ có đại năng mới có thể làm đến. Tàng giới ma vương chắc chắn sẽ không nắm giữ loại này nghịch thiên năng lực. Bằng không hắn đồng cấp còn không trực tiếp vô địch rồi. Bởi vì Thuấn Di quá mức quỷ dị, giao thủ thời điểm nhanh như tia chớp xuất hiện ở kẻ địch trước mặt. Quả thực là khó lòng phòng bị. Bất quá hai đại thần vương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Dù sao cũng là thần vương cảnh cường giả, cùng thời gian đánh ra mạnh nhất thần uy. Đại vũ trụ lực lượng đều bị xúc động, vô cùng vô tận bị hắn xúc động xuống đánh về Đạo Lăng. Đáng tiếc, loại khí tức này nhanh tổ hợp lại với nhau thời điểm. Trong hư vô có một cái ép sụp đại địa màu vàng dây leo mạnh đánh mà đến. Mạnh mẽ đem đại vũ trụ lực lượng đánh gãy vỡ. Đây là thực tinh thảo ở bạo phát. Hiện tại thực tinh thảo đã có một cái dây leo bước vào cao đẳng chí bảo cao giai. Cùng lúc đó, Đạo Lăng vung lên cự phủ cuồng tạp mà lên, đánh cho thiên địa chia năm xẻ bảy, mũi nhọn chi khí đều hình thành to lớn loạn lưu, nhiễu loạn một vùng thế giới. A, hai đại thần vương hét thảm, bảo thể đều ở chia năm xẻ bảy, bị cự phủ đập cho kém chút nổ tung. Bất quá thần vương bảo thể vẫn là rất bất phàm, chưa từng trực tiếp vỡ vụn. Mà thực tinh thảo cuồng xông lên, dây leo ẩn giấu ở trong hư vô, xé tan một cái liền đánh gãy hai người bọn họ cái cổ. Bốn phía người xem cuộc chiến run rẩy, hai tôn thần vương cảnh giới bị tàng giới ma vương giết chết. Đây chính là thần vương, hoành hành thập giới đại nhân vật A, Đạo Lăng cảm giác thực tinh thảo càng ngày càng kinh người. Vừa nãy nếu là không có thực tinh thảo cùng Thanh Nhi phối hợp, Đạo Lăng rất khó đánh giết thần vương cảnh giới cường giả. Trọng thương một tôn thần vương cường giả, cũng giết chết căn bản không giống nhau. Phải biết, thực tinh thảo vẫn không có bước vào cao đẳng chí bảo đỉnh phong. Một khi nó bước vào bước đi này, coi như là đại thành thần vương thực tinh thảo cũng có thể đối đầu. Bất quá thực tinh thảo muốn bước vào bước đi này còn phải cần một khoảng thời gian. Thực tinh thảo tăng lên càng ngày càng chậm chậm, tiêu hao tài nguyên cũng càng ngày càng to lớn. Hiện tại rất khó đưa nó tăng lên tới cao đẳng chí bảo đỉnh phong. Chờ ta bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới, không có thực tinh thảo cùng Thanh Nhi trợ giúp cũng có thể tay không giết đi. Đại thành thần vương ta cũng không sợ. Ầm ầm, lăng trước mặt vị trí không gian trong nháy mắt có hỗn độn tràn ra. Đây là một loại kinh thiên khí thế lan tràn ra, đại vũ trụ đều ở nổ vang. Không được, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt. Đây là đại thành thần vương, quá mức kinh người, rất khó vượt cấp chu diệt, vô cùng vô tận uy thế nổ ép mà xuống, liên miên rơi xuống, giống như từng tòa cự sơn. Đạo lăng cảm giác được nghẹt thở, nếu là không có cự phủ chí bảo, hắn căn bản đánh không lại đại thành thần vương thủ đoạn mạnh nhất. Tiểu xuất sinh, Liệu Bạch khuôn mặt dữ tợn, ở đạo lăng chu diệt hai đại thần vương thời điểm, hắn đã hoành xung mà đến, trong cơ thể tất cả đều là khiếp người khí lưu tuôn trào ra. Ngươi chết đi cho ta. Liệu Bạch cầm một khẩu đồng thao bảo đao, vật ấy dâng lên vạn trượng hào quang, ánh đao đánh nứt càn khôn đại địa, nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào rung động. Đòn đánh này quá kinh người, quả thực muốn đem thiên địa đều chém thành hai khúc. Một tôn đại thành thần vương toàn lực bạo phát, đặc biệt nắm giữ hàng đầu chí bảo, đạo lăng đều cảm giác thân thể cũng bị chém thành hai khúc. Cút ngay, đạo lăng gầm thét, cự phủ bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy, thực tinh thảo hóa áo tác chiến bảo vệ đạo lăng thân thể. Liền như vậy, cuồng phách đi tới, đối kháng đồng thao bảo đao, leng keng, thiên địa thật giống xuất hiện một cái tiếng sấm, hai cái binh khí đan xen vào nhau, hỏa tinh tung tóe, hỗn độn phun ra, nơi này đều bị đánh ra một cái khe nứt to lớn. Đạo lăng cánh tay đột nhiên chìm xuống, cả người đều ở đạp đạp lùi về sau, trong mắt có kinh sắc. Đại thành thần vương quá kinh người, nếu không là thực tinh thảo bảo vệ đạo lăng bảo thể, coi như là vĩnh hằng kim thân đều phải bị xé ra. Nhưng mà người xung quanh đều ngốc tiết, Liệu Bạch là cỡ nào nhân kiệt, cửu giới học viện phó viện trưởng, thập giới hô mưa gọi gió cự phách, nhưng là tàng giới ma vương dĩ nhiên có thể gánh vác được hắn một đòn toàn lực. Này đã rất mạnh mẽ, đại thành thần vương cường độ không phải ai đều có thể phỏng đoán. Khoảng cách thông thiên triệt địa đại năng cường giả cũng chỉ có cách xa một bước a. Tiểu xuất sinh, đi chết đi, ngay ở đạo lăng lùi về sau thời điểm, thánh viện cường giả cuồng xung mà đến, tử lôi thần ấn bị toàn lực lấy ra, bạo phát vạn đạo tia chớp màu tím. Hướng về đạo lăng phía sau lưng đè ép mà đi. Cùng lúc đó, Liệu Bạch ngửa mặt lên trời gào thét, một bước bước vào xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Hắn vung lên đồng thao bảo đao, hướng về đạo lăng cái cổ mạnh mẽ bổ tới. Tình cảnh này để bốn phía một ít người đều ngốc tiết, thậm chí có người đưa ánh mắt rơi vào qua tử trên người. Cái tên này chính đang nhắm vào ba thế lực lớn nhân mã chu diệt. Tạm thời không thể rảnh tay cước trợ giúp đạo lăng. Nhưng là nơi này bị qua tử giết người ngã ngựa đổ. Bị hắn liên tục giết đi mấy tôn cường địch. Khí tức phi thường hung lật. Trong này tuy rằng có thần vương cảnh giới cường giả vồ giết qua tử. Nhưng là bọn họ không có hàng đầu chí bảo. Đối mặt tinh thần điện cùng hoàng kim nguyên thần kiếm, giết bọn họ quả thực lại như là giết gà như thế đơn giản. Nhưng là bọn họ cũng không hiểu, cái tên này hiện tại làm sao bình tĩnh như thế. Tàng giới ma vương hiện tại bị hai đại đỉnh cấp chí bảo vây công, nhưng là bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống độ khả thi a. Liệu bạch lưỡi đao quá mức óng ánh, đồng thau bảo đao chém đứt trời cao, ánh đao như là một vầng sông dài bay ra, bổ ngang hướng về đạo lăng cái cổ. Tử lôi thần ấn uy thế kinh thiên, phụt lên ra thô to sấm sét màu tím, kích liệt thiên khung, va chạm hướng về đạo lăng phía sau lưng. Tàng giới ma vương cử động để người xung quanh sợ hãi. Hắn vung lên cự phủ, hướng về bổ tới đồng thao bảo đao va chạm mà đi. Đối với tử lôi thần ấn dĩ nhiên liều mạng, dù cho là một tôn đại thành thần vương, bị tử lôi thần ấn chính diện đập chúng, cũng sẽ bị thương nặng. Chớ nói chi là tàng giới ma vương, con, cự phủ cùng đồng thao bảo đao lại một lần nữa đụng vào nhau. Đòn đánh này chấn thực tinh thảo đều run rẩy, đạo lăng đều cảm giác xương tay muốn tách ra. Liệu bạch sức mạnh quá nặng nề, tiểu xuất sinh, đi chết đi. Thánh viện cường giả cười gằn, hiện tại tử lôi thần ấn khoảng cách tàng giới ma vương chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần oanh kích tới, tuyệt đối có thể đánh giết người này. Ngay ở toàn trường sợ mất mật thời điểm, bọn họ nhìn thấy một cái bóng loáng khéo léo tay ngọc mở rộng lại đây. Hiện trường ấn, thần quang năm màu tràn ra, hướng về tử lôi thần ấn bổ tới. Có người tê cả da đầu, coi chính mình là đại năng à, lại dám lấy thân thể máu thịt gắng chống đỡ đỉnh cấp chí bảo. Thế nhưng đón lấy một màn, toàn trường người đều ngốc tiết, một cái thon dài thân thể xuất hiện ở đạo lăng phía sau lưng. Nàng duyên dáng thon dài, eo thon tinh tế, mái tóc ngang eo, phong thái phi phàm ẩn ni thần hoàng giáp trụ bao vây khổng tước đường cong chập trùng thon dài. Khu vực, tuy là ung dung nhàn nhã, thế nhưng hơi thở của nàng liền giống như một tôn ngũ sắc sặc sỡ thần hoàng. Tùy ý này tử lôi thần ấn ở khủng bố, cũng ép bất quá đến. Tôn này thần hoàng giáp trụ tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ra ngũ sắc thác nước thần dựng dục ra một đầu thần hoàng thần linh. Khinh thường vòm trời, đủ để chống lại thiên hạ. Hết chương.